Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2598, bản nguyên lột xác, nguyên thủy thế giới, đại đạo luôn âm như biển bạo phát, vận chuyển gian nguyên thủy thiên uy cuồn cuộn trên trời dưới đất. Đây là một cái nguyên thủy thế giới, nội bộ có một phần cổ kinh đọc, chính là nguyên thủy nhất mạch cổ kinh thư. Nguyên thủy chân kinh, bản kinh văn này có thể nói khủng bố tuyệt thế, vận chuyển gian uy năng như biển, quấn quanh ngàn tỷ lớp nguyên thủy thần quang, muốn xé rách vũ trụ hồng hoang, vấn đỉnh tối cường đại đạo, đạo lăng hai lỗ tai đều ầm ầm. Đây là không thiếu sót nguyên thủy chân kinh ở vận chuyển. Đúng vào lúc này, đạo lăng thì có một loại lập tức phế bỏ vạn đạo kinh, tu luyện nguyên thủy chân kinh ý nghĩ. Đây là bản nguyên kỳ dị sức mạnh ở ảnh hưởng đạo lăng. Nguyên thủy chân kinh chính là mạnh nhất cổ kinh thư một loại. Đạo lăng khai sáng ra vạn đạo giới vẫn là một cái mô hình. Giá trị cùng nguyên thủy chân kinh căn bản là không có cách đi cân nhắc. Bình tĩnh, đạo lăng hít sâu một cái, đè xuống nội tâm sao động. Từ khi bị thánh vương tu luyện nguyên thủy chân kinh ảnh hưởng, đạo lăng liền kiên định hắn con đường. Chỉ có chính hắn pháp mới là mạnh nhất pháp. Ý chí của hắn ngồi xếp bằng ở nguyên thủy thế giới bên trong, phảng phất một chiếc thuyền con lái vào mênh mông đại dương bên trong. Đây là đế uy, nguyên thủy đế uy ở bạo phát, phảng phất một tôn khủng bố vô biên nguyên thủy đạo nhân đang giải phóng. Thời khắc này, đạo lăng có một loại đối mặt lão đại ca thể hiện. Hắn mặc danh kích động trong lòng, mơ hồ nghĩ đến một ít liên quan. Cái này cự thú cùng lão đại ca quan hệ không phải chuyện nhỏ. Bất quá hắn suy đoán quá kinh người. Hắn ngồi xếp bằng ở nguyên thủy thế giới bên trong. Đây là cự thú bản nguyên thế giới. Do dự thiếu hụt tiên khí chấn áp, thế giới này mãnh liệt tuyệt thế. Như không phải là bởi vì đạo lăng chính là nguyên thủy thánh thể, sợ là hiện tại đã bị đánh thành một đoàn cho tàn. Hắn thử nghiệm điều động trong này vô cùng vô tận đế nguyên, thế nhưng đạo lăng thất sách, căn bản không thể. Trong này tự thành một giới, lại như là một cái độc lập vũ trụ tinh không, sẽ không vô duyên vô cớ giao cho đạo lăng đế nguyên. Đạo lăng trầm mặc một hồi, tâm cảnh của hắn từng bước kỳ ảo an lành, như là một vị trích tiên ngồi xếp bằng ở nguyên thủy thế giới bên trong. Ngoại giới, đạo lăng cơ thể mông lung thánh quang, nguyên thủy thần vận kinh thiên địa, hắn như là một vị thần linh, xương chán phát sáng, tỏa ra nguyên thủy nhất mạch đạo ngân. Hắn đang hấp thu nguyên thủy chân kinh, trong này có hoàn hảo nguyên thủy chân kinh, đối với đạo lăng tới nói chính là đại tạo hóa. Nếu là có thể tìm hiểu thấu đáo, có thể dung hợp đến pháp môn của hắn bên trong. Nguyên thủy chân kinh bác đại tinh thâm, ở đạo lăng tìm hiểu nguyên thủy chân kinh thời điểm, hắn bản nguyên đều ở ầm ầm vang vọng, như là một cái đại dương màu vàng óng, bạo phát vạn tầng chớp giật, quấn quanh thô to nguyên thủy khí lưu. Đạo lăng ngồi xuống chính là 9 ngày 9 đêm. Thời khắc này, khu vực này đều run rẩy đứng dậy. Đạo lăng cơ thể vờn quanh thần vận càng ngày càng kinh thế hãi tục. Theo hắn bản nguyên thế giới ở bạo phát, ngập trời nguyên thủy khí lưu hành xung mà đi, trải rộng đạo lăng toàn thân bên trong. Thời khắc này đạo lăng có một loại vụt lên từ mặt đất và nát vực sâu, kích nứt vũ trụ xu thế. Bất quá thương thế của hắn quá nặng, loại này thể hiện thần vận rất mạnh, thế nhưng uy năng không mạnh. Thời khắc này đạo lăng có chút kích động, bởi vì hắn phát hiện theo nắm giữ nguyên thủy chân kinh càng nhiều, hắn ở cự thú trong bản nguyên không gian hành động không gian liền càng nhiều. Ha ha ha, Đạo Lăng cười to, hắn bắt được một giọt đế nguyên. Này một giọt đế nguyên chưa từng phản kháng, trực tiếp xuất hiện ở Đạo Lăng trong tay. Vù, đế nguyên từ cự thú trong đôi mắt bay ra ngoài, như là một vòng nóng rực liệt nhật, cháy hừng hực, quấn quanh mênh mông nguyên thủy khí lưu, rơi xuống đến Đạo Lăng trong bản nguyên không gian. Đạo Lăng bản nguyên toàn diện phát sáng, chảy xuôi kinh thế thần quang, phun trào nguyên thủy khí lưu lập tức óng ánh chói mắt. Đạo Lăng linh hồn đều bị nguyên thủy khí lưu bao phủ lại, miệng mũi phụt lên gian, nguyên thủy khí lưu bắn ra bốn phía. Hắn như là hóa thành một vị nguyên thủy đạo nhân, khí tức từng bước khủng bố đứng dậy. Đây chính là đế nguyên, mỗi một giọt đều là vô giá kỳ chân. Đạo Lăng hiện tại lấy đế nguyên chữa trị hắn bản nguyên thương, đương nhiên tác dụng to lớn nhất chính là tăng cường hắn bản nguyên. Đạo Lăng bản nguyên đã đầy đủ đáng sợ, vì lẽ đó mỗi một lần bước ra một bước nhỏ đều cần tiêu hao không thể nào tưởng tượng được đế nguyên tinh hoa mới được. Này cùng tu hành không thể cùng luận. Đạo Lăng bản nguyên mỗi một lần tăng lên, so với tôn chủ nổ ra một cái đế cảnh đại môn còn phải gian nan. Ầm ầm ầm, Đạo Lăng bản nguyên thế giới ầm ầm vận chuyển. Hắn lấy ra một giọt lại một giọt đế nguyên, rót vào hắn bản nguyên bên trong. Hắn bản nguyên quả thực ở một lần nữa khai thiên tích địa, muốn hóa thành một cái nguyên thủy vũ trụ. Đạo Lăng triệt để vắng lặng ở nguyên thủy chân kinh, vắng lặng ở đế nguyên đại đạo bên trong. Bất quá cơ thể của hắn thiêu đốt khí tức càng ngày càng kinh thế hãi tục, như là một khẩu bất hủ tiên lô đang thiêu đốt, dâng lên mênh mông tinh huyết gợn sóng. Một tháng, rốt cục nhận ra được sóng thần lực. Điều này cổ lộ không yên tĩnh. Cấm phong thiên trận bị phá giải hơn nửa. Ngụy Cáp Khánh xuất lĩnh một nhóm lớn cường giả, mở ra một con đường. Thế nhưng Thủy Chung chưa từng phát hiện Đạo Lăng. Nhưng là vào lúc này, những người này cảm giác được rất mạnh sóng năng lượng. Ở khoảng cách cấm phong thiên trận không phải đặc biệt xa xôi khu vực, tiểu tử này lần đi thật là đủ sâu. Một cái người mặc chiến y màu vàng óng nam tử lạnh lẽo mở miệng: tìm lâu như vậy, rốt cuộc tìm được tung tích của hắn. Phục Tinh đạo hữu có chỗ không biết, đạo chủ hiện tại đã là nồi chảo trên châu chấu, không ẩn đi, chờ đưa mạng không thành. Hỏa Tử Hiên chắp hai tay sau lưng, toàn thân thần hỏa bắn ra bốn phía, đây là đốt trời lực lượng ở vận chuyển, phát ra lạnh nhạt âm thanh. Ha ha, nói cũng vậy, người mặc chiến y màu vàng óng nam tử chẳng đáng mở miệng. Hắn cầm một khẩu hoàng kim đại kiếm, toàn thể thần quang mông lung, trong cơ thể thẩm thấu ra khủng bố gợn sóng. Đây là một loại sát khí đang tràn ngập. Bốn phía nguyên cư dân đối với Phục Tinh vạn phần cung kính. Này chính là đế lộ chiến đại nhân vật dòng dõi. Ngày xưa thánh sứ chính là phụ thân hắn phái tới, hiện nay là đến thanh toán việc này. Hắn được cơ duyên nên ở tu luyện. Nhàn nhạt âm thanh đột nhiên xuất hiện, một vị toàn thể màu tím thần quang vạn tầng cái bóng sừng sững ở trong không gian, mi tâm mắt dọc màu tím tỏa ra làm người ta sợ hãi gợn sóng. Tam nhãn sinh linh mở thiên mục, mơ hồ hiểu rõ đến đạo chủ ngồi xếp bằng ở nơi sâu xa. Bất quá Đạo Lăng bị một tầng tinh huyết bao phủ, hắn không cách nào hiểu rõ Đạo Lăng cụ thể sức chiến đấu. Ta xem đạo chủ phiền phức quá to lớn. Đúng đấy, Hỏa Tử Hiên liền không cần nhiều lời. Tam nhãn sinh linh em ruột bị đạo chủ chém xuống. Này Phục Tinh vẫn là đế lộ chiến đại nhân vật đời sau. Nghe đồn sức chiến đấu cực cường, tuyệt không kém tuổi trẻ vương giả. Hơn nữa một cái thánh vương. Đây chính là tứ đại tuổi trẻ vương giả, cái này kiếp nạn quá to lớn. Đạo chủ hiện nay có vô địch thần uy, rất nhiều người đều không muốn nhìn thấy đạo chủ quật khởi, tùy tùng mà đến vây xem cường giả rất nhiều, mỗi một người đều hãi hùng khiếp vía. Ngụy Cáp Khánh đều nhanh toàn diện phá giải cấm phong thiên trận. Thánh vương sắc mặt có chút âm trầm, bởi vì làm lỡ thời gian rất dài, mỗi một ngày đi qua, đối với đạo chủ tới nói chính là đại kỳ ngộ. Hắn cũng không rõ ràng hiện tại đạo lăng đi tới một bước kia. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại là 3 ngày đi qua, đạo lăng càng ngày càng vắng lặng. Hắn bản nguyên cũng bắt đầu vắng lặng. Đây là thánh thể bản nguyên ở bắt đầu lột xác. Hắn vắng lặng ở nguyên thủy chân kinh bên trong, vắng lặng ở đế nguyên đại đạo bên trong. Cả người đều đang thăng hoa. Hắn bằng khác loại được đại đế cách đại truyền thừa. Hết chương.